Chương 1416, Hàm Cốc quan chặn đường. Lúc này chư thiên vạn giới các vị đại năng bỗng nhiên trong lòng có điểm lạ, hoặc là nói là tâm huyết dâng trào có cảm ứng, từ nơi sâu xa có một luồng việc không tô tờ chính đang phát sinh, nhưng hơi vừa bấm toán, nhưng không tìm được cái kia báo động trước căn nguyên chỗ. Ai, yên lặng xem biến đổi đi, không tìm được căn do, chúng ta như thế nào đi nữa mù động tác, QNZ là vô dụng công mà thôi các vị vô thượng cường giả bất an nhìn đại thế giới. Đến cùng phát sinh cái gì mãng hoang bên trong, hồ thần một đôi mắt nhìn về phía nhân tộc phương hướng, mọi người cẩn trọng một chút, không chừng là nhân tộc cái kia mấy cái lao giả ở sau lưng mấy chuyện xấu, chúng ta tuyệt đối không thể QNZ cái kia mấy lao giả gian kế. Các vị giáo tổ, yêu thần động tác, Ngọc Độc Tú không biết, lại nói cái kia thái thượng cưới thanh lưu, dọc theo đường đi chậm rãi tự thông thiên con đường đi qua, muốn rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan, đi tới nơi này Hàm Cốc Quan vị trí nơi. Đương nhiên, thuận tiện kiểm tra một chút chính mình bố cục, cuối cùng tra khuyết bổ lậu. Đạo trưởng dừng chân. Thanh lưu tốc độ rất nhanh, ngay ở thái thượng đi tới Hàm Cốc Quan địa giới, đang muốn thông qua cái kia Hàm Cốc Quan cửa thành tiếp tục đi về phía tây thời gian, chỉ thấy xa xa dựng vô số giàn trào. Mười đá mở trường nhai quét tức không còn một ngống, một cao y vo cờ người Hán tử khôi ngô xếp đặt hương án, lập ở cửa thành không ngừng tung nước tinh chế phố lớn. Rất xa nhìn cưới châu mà đến thái thượng, cái kia tôn xích nhất thời sương sở, này ông lão dung mạo chính mình quá quen thuộc, mặc dù là trơn nên giả nua đi rất nhiều, nhưng không phải là chính mình chủ thượng Ngọc Độc Tú mà cái kia dưới chân thanh lưu, không phải là tiên thiên ất mộc thanh lưu. Chính mình chủ thượng không phải luân hồi chuyển thế à, nhìn thấy thái thượng một sát na kia, tôn xích sửng xuất thân. Cái kia trên thanh lưu thái thượng mặt không biến sắc, năm đó đem tôn xích sắp xếp ở chỗ này, sớm đã có bố cục. Đệ tử tôn xích, bái kiến đạo quân không kịp nghĩ nhiều như thế, tôn xích dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, một bên doa nở hỉ cu nở dê là theo tôn xích quỳ gối. Không biết chặn đường giả người phương nào trên thanh lưu, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm sờ sờ trong dâu. Đệ tử tôn xích, gặp đạo quân tôn xích cung kính nói, tuy rằng trong lòng nghi hoặc chính mình chủ thượng không có nhận chính mình, nhưng nước đã đến chân. Chỉ có thể dựa theo lúc trước ý nghĩ diễn thôi. Nhìn thấy thái thượng vẫn không nhanh không chậm cưới ở trên thanh lưu, tôn xích sắc mặt cung kính nói, đệ tử nhìn thấy thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, từ khí đông đến 3000 dặm, chính là có đạo quân đi ngang qua nơi đây, vì lẽ đó đến đây bái kiến, kính xin đạo quân lưu lại chân kinh, ban tặng đệ tử trường sinh đại đạo. Nhìn cái kia tôn xích, Ngọc Độc Tú thỏa mãn gật gù, tôn xích kẻ này không hổ là chính mình vừa ý người, đã tu luyện thành trượng ngũ chân thân. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng tha nhờ chuẩn tiên chính qua, hóa thành trượng lục chân thân. Chân thân chi đạo có 7, một viết nhất trượng kim thân, hai viết nhị trượng kim thân, ba viết ba trượng kim thân, bốn viết bô nở trượng kim thân, năm viết năm trượng kim thân, sáu viết sa ưu trượng kim thân, bảy viết kim thân đại viên mãn. Cho tới nói ta mở trượng kim thân, chi nở trượng kim thân, chính là trong truyền thuyết mà thôi. Phải biết trượng lục kim thân đã là chuẩn tiên cảnh giới, trượng thất kim thân chính là vô thượng cường giả cảnh giới. Nếu là nói trượng bắt kim thân, trên căn bản không thể, chính là truyền thuyết hư vọng. Chân kinh thái thượng ung dung thong thả nói. Cái kia tôn xích nghe vậy sắc mặt cung kính nói, đệ tử bây giờ tu luyện thành trượng ngũ kim thân, tạo hóa viên mãn, nhưng là không cách nào tiến thêm một bước nữa, kính xin đạo quân chỉ điểm. Cái kia thái thượng pháp thân nghe vậy hơi làm trầm mặc, một lát sau mới nói, trượng lục kim thân, chính là kim thân một lần chất lột xác, nếu như có thể chứng tha nhờ trượng lục kim thân, liền có thể hóa thành lực lượng pháp tắc, có vô cùng uy năng. Há lại là như vậy dễ dàng đột phá. Kính xin đạo quân chỉ điểm tôn xích sắc mặt cung kính nói. Thái thượng hơi làm trầm mặc, sau đó mới mở miệng nói, đã như vậy, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Đệ tử đồng ý, tôn xích bái kiến ân thi tôn xích quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Có thể nguyện vứt bỏ này vinh hoa phú quý, cùng ta cầu đạo núi hoang thái thượng pháp thân cười thanh lưu nhìn xuống tôn xích. Đệ tử đồng ý tôn xích cung kính nói. Tốt, đã như vậy, ngươi liền cùng ta hơi làm thu thập. Ra này Hàm Cốc Quan đi, Ngọc Độc Tú nói. Đa tạ lao sư tôn xích đầy mặt mừng như điên, dập đầu như đảo toán, trên đất ầm ầm ầm bắn lên vô số cho bụi. Cái kia tôn xích đứng lên, trong nháy mắt một bước lên trước dắt thanh lưu, chấp đệ tử lễ, vì là thái thượng dắt châu mà đi. Đạo quân chậm đã cất bước, đệ tử Doan Nở Hỉ có lễ. Cái kia Doan Nở Hỉ nhìn thấy tôn xích muốn dắt châu muốn phải rời đi, nhất thời xuất ruột, chính mình chủ thượng năng lực, hắn nhưng la biết mấy phần, chính mình chủ thượng cũng như này sùng bái tôn kính cường giả. Lại nên là cỡ nào kinh thiên động địa, là lấy cái kia Doa Nở Hỉ không chút do dự di chuyển đầu gối, ngã quỵ ở mặt đất, ngăn cản hai người đưa nở dê đi. Doa Nở Hỉ lúc này thái thượng pháp thân là thật sự sửng sốt, bản đến mình chỉ là sắp xếp một cái tôn xích mà thôi, không muốn lại thật sự nhảy nhót ra một cái Doa Nở Hỉ. Nhớ kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại, lao tử rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan, gặp phải Hàm Cốc Quan thái thú Doa Nở Hỉ, sau đó bị Doa Nở Hỉ chặn đường, ban xuống rồi đạo đức năm nga nở nói. Nhìn cái kia ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt căng thẳng, thân thể hơi run rẩy Doa Nở Hỉ, Ngọc Độc Tú đột nhiên sinh ra một loại thiên ý khó lường cảm giác. Ngươi có chuyện gì? Thái thượng pháp thân hứng hờ nói. Đệ tử dập đầu, kính xin đạo quân ban xuống đại pháp, đệ tử cảm kích khôn cùng cái kia Doa Nở Hỉ khuôn mặt kính cần nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sờ sờ cằm, tuy tiện nói, bản tọa nơi này có Hỗn Nguyên kiếm kinh một bộ, nếu như có thể tu lùi hệ nờ đại thành, đúng là tiên lộ có hy vọng, ngươi hôm nay nếu mở miệng, cái kia chính là hữu duyên, này Hỗn Nguyên kiếm kinh liền bàn tặng ngươi đi. Vừa nói, thái thượng pháp thân trong tay kim quang lan lộn, tạo vật thuật lưu chuyển, thoáng qua một bộ Hỗn Nguyên kiếm kinh ở trong hư không làm ra, đưa cho Tôn Sích, cái kia Tôn Sích cầm Hỗn Nguyên kiếm kinh, hướng về Doa Nở Hỉ đi đến. Đệ tử đa tạ lão sư. Doa Nở Hỉ đẩy mặt mừng như điên nói. Doa Nở Hỉ, ngày sau này Hàm Cốc Quan hết thảy đều giao từ trong tay ngươi, bổn tướng quân ngày sau theo lão sư tu hành, ngươi rất kinh doanh Hàm Cốc Quan, ngày sau bổn tướng quân sẽ trở lại thăm của ngươi. Tôn Sích giao ra Hỗn Nguyên kiếm kinh chi sau, quay về cái kia Doa Nở Hỉ nói. Tướng quân yên tâm, thuộc hạ tất nhiên rất tu hành, đêm này Hàm Cốc Quan kinh doanh hảo. Cái kia Doa Nở Hỉ vô nói, tuy rằng ước ao Tôn Sích theo cái kia thái thượng mà đi, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, chính mình lần này thuần túy là dính Tôn Sích phúc phận, không thể được voi đòi tiên. Lão sư, đệ tử QNZ không cái gì ra sản liên lụy, chúng ta vậy thì ra Hàm Cốc Quan đi. Tôn Sích sắc mặt cung kính nói. Thái thượng pháp thân gật gù, QNZ tốt, việc này không nên chậm trễ, sớm một chút hoàn thành miễn cho biến số đổ sinh. Cái kia Tôn Sích dắt châu, dẫn tới Thanh Nhu bất mãn, trầm thấp giống lên một tiếng, lại bị Tôn Sích kéo khoen mũi, không thể không theo Tôn Sích đi ra Hàm Cốc Quan. Không biết chủ thượng vì sao rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan. Đi ra Hàm Cốc Quan chi sau, Tôn Sích trên mặt mang theo nghi ngờ nói. Thái thượng pháp thân nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, ta không phải Diệu Tú, Diệu Tú là ta, nhưng ta không phải Diệu Tú, vì lẽ đó QNZ không phải của ngươi chủ thượng. A Tôn Sích nghe vậy có chút ngất, nhưng la đệ tử nhận biết bên trong, ngươi chính là chủ thượng. A bần đạo bất quá là Diệu Tú một bộ pháp thân mà thôi, Diệu Tú là ta, nhưng ta không phải Diệu Tú. Thái thượng mặt không chút thay đổi nói. Tôn Sích nghe vậy có chút choáng, đệ tử không hiểu những này, tóm lại là đều là một người là tốt rồi. Cái kia thái thượng nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, được rồi, bây giờ vượt nhưng đã ra Hàm Cốc Quan, sư phụ nên làm đại sự, không cho trì hoãn. Mãng hoang bên trong, hồ thần một đôi mắt xoay tròn nhìn hư không, trong tay cầm chiêu yêu phiên, lộ ra từng kia một khổ não vẻ, đều do nhân tộc cái kia chi nở cái lao bất tử, không phải vậy Diệu Tú há có thể luân hồi chuyển thế, làm sao sẽ cùng chiêu yêu phiên mất đi cảm ứng. Diệu Tú thoát ly chiêu yêu phiên khống chế, nhưng la phiền toái lớn. Nói xong nơi này, hồ thần có chút khổ não, chiêu yêu phiên tế luyện đã đến bình cảnh trạng thái, muốn tiến thêm một bước nữa, triệt để luyện thành, vẫn đúng là phải tìm được Diệu Tú, muốn Diệu Tú thay ta thôi diễn một phen mới được, chỉ là Diệu Tú đã ẩn giấu lên, ta nên đi nơi nào tìm hắn nghi. Ai, bây giờ chỉ đợi Hàm Cốc Quan gia tiêu diệt, ta bây giờ trái lại có chút trống rỗng, không biết nên làm những gì hảo. Lúc này Ngọc Độc Tú bản tôn đứng ở mãng hoang bên trong. Hai mắt né qua một vệt mê man, muốn mau chân đến xem ngọc thạch đứa kia, nhưng lão này quá tà ý, quanh thân vờ ơn nở xui ngập trời, Hàm Cốc Quan đại sự gần ngay trước mắt, vẫn là cách lão này xa một chút tốt, miễn cho làm lỡ bản tọa đại sự. Nghĩ đến ngọc thạch lão tổ quanh thân ngập trời vờ ơn nở xui, Ngọc Độc Tú nhất thời run lập cập, ngoài đi cái này đáng sợ ý nghĩ, lão già này quá tà tính, vẫn là cách khá xa xa tốt.